Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, mùa xuân thi đấu khai mạc. Giữ gốc 1, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, chính là đi tới ngày 14 tháng 1, năm nay LPL chế độ thi đấu có hoàn toàn mới cải biến. 12 chiến đội chia làm 2 tiểu tổ. Chiến đội cùng chiến đội ở giữa đối kháng cũng từ năm trước bo 2. Chuyển biến trở thành bo 3. Loại này cải biến có thể nói là tăng lên cực lớn thưởng thức tính chất. Đi vào hiện trường ủng hộ riêng phần mình thích chiến đội các người chơi. Không thể nghi ngờ là hy vọng xong mới có thể phân ra thắng bại. Giống năm ngoái như vậy, thường thường sẽ xuất hiện một so một đánh ngang tình huống có ý gì? Muốn chiến? Liền chiến thống khoái, mà lại lịch đấu khách quan mà nói cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Từ thứ năm đến cuối tuần, mỗi ngày đều phải tiến hành 2 cái bo 3. Có thể đi vào hiện trường xem tranh tài người chơi tự nhiên là ăn no thỏa mãn. Thật nhiều người a, Lý Mục bọn người đứng tại sân khấu tối hậu phương. Từ trên cao đi xuống nhìn xuống toàn bộ khán đài. Năm nay quy mô đúng là lớn chút. Luống cuống rồi, Phong Ca quay đầu, cười hỏi, nói đùa, Lý Mục nhún nhún vai, đừng nói là LPL, hắn cho dù là ở thế giới thi đấu tổng quyết tái bên trên. Tốt, a, vừa mới bắt đầu đích thật là có chút luống cuống, bất quá bây giờ, Lý Mục đã hoàn toàn thích ứng trở thành nhất danh tuyển thủ chuyên nghiệp sinh hoạt tiết tấu. Chúng ta tranh tài vào ngày kia a. Ta nhớ được tựa như là đánh OMG, MLX Zima quyền sát trưởng hương vị. Tại mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó, LPL đem mỗi đội ngũ đại khái thực lực đều bày ra ra. Xem như đơn giản làm cái quy hoạch, tổ A bên trong 6 chi đội ngũ, phân biệt là QZ, Wii, Snake, LGD, EPA, M3. B tổ 6 chi đội ngũ thì là ANG, EDG, VG, IG, OMG cùng SAC. Dựa theo chính thức xếp hạng, EDG mạnh nhất, QG tiếp theo, IG thứ 3, ANG thứ 2. Còn lại xếp hạng cơ bản không phân tuần tự. Về phần làm mới đội SAC, xếp tại 12 trong đội ngũ vị trí thứ 8. Dựa theo chính thức đánh giá, Sắc Jungle là kiếm hai lưỡi, top lên không xác định còn có thể không bảo trì trạng thái. Mít hẳn là còn ở tự bế, đường dưới phụ trợ đùi kéo một cái phế vật AD. Chỉnh thể tổ hợp chỉ có thể nói là bình thường, có thể xếp hạng thứ 8, vẫn là chính thức nể mặt Lý Mục làm ra xếp hạng. Nhưng chỉ có Lý Mục rõ ràng. Coi như mình xác từ từng cái đội ngũ mang đi mấy tên tuyển thủ, sẽ dẫn đến những đội ngũ này thực lực xuất hiện ba động. Nhưng cái này cái gọi là chính thức xếp hạng vẫn còn có chút vấn đề. Về phần là vấn đề gì? Mùa xuân thi đấu kết thúc lúc tự nhiên sẽ hiểu. OMG bởi vì nhân viên bên trên biến động tương đối nhiều, cho nên cái này mùa giải xem trọng ít người của bọn họ không ít. Sắc càng là rất rõ ràng OMG thực lực bây giờ như thế nào. Cho nên thủ trận nghênh chiến OMG, bọn hắn là có rất lớn cơ hội cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Đối với một chi mới đội mà nói, có thể tại thủ trận đấu bên trong cầm xuống thắng lợi, đem sẽ ảnh hưởng đến khí thế của cả người. Không sai, hôm nay chúng ta trước hết làm cái người xem. Cũng tốt tương đối trực quan tìm hiểu một chút còn lại đội ngũ thực lực. Nương theo lấy mặc cho. Tòa nhà cao giọng điệu. Một chi lại một chi đội ngũ đi đến sân khấu. Trong đó IG tiếng hô nhiệt liệt nhất. Dù sao cũng là thế giới Á quân. Mà lại thua không tính rất khó coi. Chỉ tiếc thiếu đi Lý Mục. Tiếp theo chính là Sắc. Sắc có Lý Mục tại. Nhân khí liền chú định sẽ không thấp, mà lại ngoại trừ Lý Mục, Gogoing fan hâm mộ số lượng cũng tương đương kinh khủng. Còn có chính là Godverb, ba tên siêu nhân khí tuyển thủ. Gót vớp thế giới thi đấu đánh xấu không sai, bị hack cũng không sai, nhưng S5 mùa giải hắn tại LPL bên trong biểu hiện lại tích lũy vô số fan hâm mộ, chỉ có đã từng đạt tới qua tương đối cao vị trí mới lại bởi vì bị hack mà rơi xuống đáy cốc, nếu không hack cùng không hack có cái gì khác nhau? Gót vớp lộ ra rất là trầm tĩnh, trên mặt của hắn không có bao nhiêu tiếu dung. Một lần nữa phản về sân khấu, gót vớp tâm sự rất nặng, bởi vì hắn thật muốn một lần nữa chứng minh mình a. Cùng hành lang bên trên đám fan hâm mộ phân biệt vỗ tay qua đi. Xác đám người đứng ở trên sân khấu. Hoa huynh đệ, người thế mà chuyển nhượng đến mới đội. Người đội ngũ này xem như gây dựng lại đi. Nghi thức khai mạc kết thúc về sau, Uzi tiến đến Lý Mục bên người. Một thanh nắm ở bả vai, SMLZ sâu kín nhìn Uzi một chút. Cảm giác thế nào? Lý Mục cười cười hỏi. Ta sao? Vẫn là ngươi? Đều có, ta bên này. Trong đội không khí rất tốt. Bên trong dã mặc dù là người Hàn Quốc, nhưng là tiếng Trung rất không tệ. Bình thường giao lưu không có vấn đề. Uzi vừa cười vừa nói. Cái này cùng Lý Mục ban sơ hiểu rõ đến không sai biệt lắm. Tất cả Hàn viện binh tuyển trong tay, rookie thật là tiếng Trung tốt nhất. Cũng không phải là, kỳ thật sớm nhất chính là Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Quy Zemit Đu Yip. Còn có Jungle Sweep, hai người này tiếng Trung tốt một thớt. Nhưng bởi vì đội ngũ thực lực chỉ là phù dung sớm nở tối tàn nguyên nhân, cũng liền dẫn đến rookie kẻ đến sau cư bên trên, nhân khí cao hơn một chút. Các ngươi bên này nói, Hoa huynh đệ, nói thật, ta cảm giác chúng ta đụng tới các ngươi đánh không lại. Uzi rất thành thật nói, đừng làm rộn, thật nghĩ đến đám các ngươi quy dê bên trong giã đại luyện nói là nói mà thôi. Rất mạnh tốt a, nhất là tại mùa xuân thi đấu phiên bản. Lý Mục sờ lên cái mũi, suýt cùng Đu Yip tuy nói ở phía sau đến ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng là hiện tại bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đu Yip rất bình thường thích hợp phiên bản, am hiểu nhất ba cái tay tại lôi đình lãnh chúa pháp lệnh tăng cường phía dưới. Vẫn như cũ ở vào phiên bản T cấp một những vị trí khác. Mà lại Đu Yip cũng rất bình thường am hiểu Lulu Kama loại này phụ trợ công năng tính chất mít. Các ngươi cái này mặt giấy thực lực quá mạnh a. Ngươi vụng trộm nói cho ta, vì tinh thần trạng thái khôi phục thế nào? Uzi cười hi hi tiến đến Lý Mục bên tai hỏi. SMLZ sắc mặt băng lãnh, cáu bẩn a, hiện tại ngươi đã không phải là Lý Mục chuyên môn ADC. Làm sao còn nhiệt tình như vậy a? Bí mật, Lý Mục không có nhiều lời cái gì. Nói đùa, đội ngũ chỉnh thể trạng thái thế nhưng là bọn hắn xác một đại sát thủ giàn. Câu lạc bộ cho đến trước mắt còn không có nhà tài trợ. Toàn bằng Vương Tư Thông ban sơ cung cấp tài chính duy trì. Đầu tư chuẩn bị câu lạc bộ tự nhiên là muốn lợi nhuận. Vương Tư Thông dã tâm bừng bừng, không có khả năng lấy ra cái bồi thường tiền, cho nên bọn hắn cần tranh thủ. Tại mùa xuân thi đấu sơ kỳ một tiếng hót lên làm kinh người. Ai, sớm biết ngươi tại mới đội ta lúc ấy liền chuyển nhượng đến ngươi câu lạc bộ. Uzi thở dài, ta nói không tính, lại nói, người nhà quá đắt, mua không nổi mua không nổi. Lý Mục cái này nói ngược lại là lời nói thật. Uzi ngay lúc đó giá trị bản thân là rất khủng bố. Trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp đệ nhất nhân, thậm chí cân nhắc đến hoàn cảnh lớn tình huống dưới, nói là thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong quý nhất cũng không có tâm bệnh. Lý Mục, Phong Ca gọi ngươi, SMLZ bất thình lình nói. Có sao? Lý Mục một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Hắn không nghe thấy a. Thủ trận tỉ thí ANG vs EDG vừa lên đến chính là nặng cân giao phong. Đáng tiếc là EDG không có bên trên xưởng trường, đăng tràng chính là yêu la lị. Tại đại đa số người xem trọng EDG tình huống dưới, ANG lại bằng vào bên trong giã liên động cùng phụ trợ Mata kinh diễm phát huy dễ dàng 2-0 cầm xuống. Tranh tài, về sau VG cũng là 2-0 nhẹ nhóm xử lý OMG. Có Hầu Gia gia nhập, lại thêm Jungle Dandy từ top lên vị một lần nữa về tới Jungle vị. VG thành công lấy được khởi đầu tốt đẹp. VG bên trong giã rất mạnh a, mà lại top lên Long Ca thực lực cũng rất tốt. Đường dưới xem như nhược điểm. Hậu trường xác đám người nhao nhao lời bình. ANG đã được xếp vào đến đại địch số 1. EDG biểu hiện có khiếm khuyết. VG có chút kinh diễm. Nhất là top lên vị. OMG, đúng là đi xuống dốc. Ngày thứ 2, E2, một chiến thắng EPA. Lạc quan gia tộc LGD thì là bị quy dê máu ngược. Ngày thứ 3, liền sẽ nghênh đón xác cùng OMG thủ trận tỉ thí. Xác cũng sẽ tiến hành xây đội đến bây giờ đúng nghĩa chức nghiệp trận chiến đầu tiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,